hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 319, chết trước khi xuất quân, 2, góc truyện audio.com, muốn giết đại ca của ta sao, kiếp sau đi, Quách Đồ vừa nói xong một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên. Mấy người Quách Đồ Cao Thuận giật mình quay lại, phát hiện ra cách đó không xa có một bầy dã nhân trông giống như một lũ quỷ đang đứng. Đứng đầu là một con dã nhân mình cao 8 thước, hai mắt trừng trừng, tướng mạo vô cùng dữ tợn. Cao Thuận suy nghĩ một lát rồi sắc mặt hắn đại biến, hắn thất thanh la lên. Trương Phi nhếch miệng cười nhạt, hắn lãnh đạm nói. Đúng là ta, Cao Thuận hít một hơi thật sâu. Hắn khẽ quát, bảo vệ nhị vị tiên sinh. Cao Thuận vừa ra lệnh hơn 10 tên thân binh đã sớm tiến lên đứng trước chắn trước người Quách Đồ và Lý Nho. Điều cực kỳ bất lợi chính là bọn người Cao Thuận đang đứng trên một đỉnh núi cao hiểm trở. Ngọn núi này ba mặt là vách đá, chỉ có một đường dốc thoai thoải mà đám người Trương Phi lại đứng chắn mất con đường chạy trốn duy nhất đó. Trương Phi cười khẩy nói, chỉ dựa vào mấy tên chó sành, gà ngói mà cũng dám ngăn cản ta sao? Cao Thuận chậm rãi rút trường kiếm, hắn tiến lên đứng trước hàng thân binh, đồng thời hắn đưa mắt nhìn ra hiệu cho một tên thân binh. Tên thân binh hiểu ý hắn lập tức tháo cây kèn ở trên vai xuống, đưa lên miệng chuẩn bị thổi hiệu lệnh báo động. Chuyện được copy tại truyện phao. VN Tam tướng quân, không hay rồi, Khôi Cố ở phía sau lưng Trương Phi vội hoảng hốt kêu lên. Bọn chúng nổi kèn lệnh báo động đại quân, tướng quân hãy mau giết tên thổi kèn lệnh. Ừ, sát cơ hiện ra trong mắt Trương Phi, hắn lạnh lùng nói, muốn gọi viện quân ư, còn lâu nhé, ngươi chết đi, hưu, một tiếng quát chói tai sau đó là âm thanh xe gió thê lương vang lên. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra nhất nhanh. Thanh cương đao trong tay Trương Phi lập tức bay ra, như tia chớp bắn thẳng về phía tên thân binh đang định thổi hiệu kèn báo động. Cao Thuận biến sắc, hắn tiến lên một bước, thanh bảo kiếm trong tay hắn vung lên kiên quyết ngăn cản một phi đao giết người của Trương Phi. Thương, hừ, sau khi âm thanh va chạm dữ dội làm người khác phải nín thở của kim loại qua đi. Cao Thuận kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân hắn thối lui phía sau 3 bước, từ khóe miệng hắn một dòng máu ứa ra, lặng lẽ chảy xuống. Thế nhưng một đao của Trương Phi định giết chết tên thân binh thổi kèn đã bị Cao Thuận đánh bay. Thanh cương đao sắc bén bay thẳng vào vách đá cắm ngập tới tận chuôi. Ô ô ô, cuối cùng âm thanh thê lương của hiệu kèn lệnh vang lên không ngừng. Tiếng kèn lệnh vừa vang lên, dưới chân núi đã vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Nhận được hiệu kèn báo động, binh sĩ của Cao Thuận ở dưới điên cuồng, liều chết xông lên núi. Cao Thuận dùng tay lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, vững như bàn thạch kiếm hoành trước ngực, hắn trầm giọng nói. Bảo vệ nhị vị tiên sinh, chết cũng không lùi, chết cũng không lùi, chết cũng không lùi, chết cũng không lùi, hơn 10 tên thân binh hô lên hưởng ứng 3 lần. Tam tướng quân, không còn thời gian nữa. Chúng ta hãy rút lui trước. Khôi Cố nhìn quân lính của Cao Thuận đang chen chúc nhau dưới chân núi, hắn vội vã nói với Trương Phi. Cứ coi như lần này chúng có mạng lớn. Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ giết chúng. Ngươi sợ cái gì? Mắt Trương Phi tràn ngập sát khí, hắn lãnh đạm nói. Chờ tới khi cái đám chó sành gà ngói kia xông lên tới nơi thì cái đám vô dụng này đã đi gặp Diêm Vương hết rồi. Trương Phi ỷ bản thân mình võ công cao cường, trong lòng hắn lại bừng bừng lửa hận báo thù. Hắn đương nhiên không, góc truyện audio.com, muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt, Khôi Cố nói. Nhưng, Trương Phi tức giận nói, đừng nói làm nhảm nữa. Giết, Khôi Cố cắn răng, hắn quay lại hô hào 10 mấy tên thân binh đằng sau. Các huynh đệ, giết, quận Cự Lộc Trạch Quốc, mưa to như chút nước, mặt đất lầy lội, biến thành đầm lầy. Công Tôn Toàn tự cho mình là đúng, hắn hoàn toàn không nghe theo lời khuyên của Quan Tĩnh và Đại tướng Nghiêm Cương, cố chấp phát động tấn công quân Tiên Đăng Doanh đang dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ. Thế nhưng điều đáng tiếc là do mặt đất lầy lội như vũng bùn đã cướp đi lợi thế về uy lực của kỵ binh U Yến. Trong cơn mưa to như thác lũ, Tiên Đăng Doanh lần lượt hóa giải 7 đợt tấn công mãnh liệt của đại quân Công Tôn Toàn. Khi Công Tôn Toàn giận dữ quyết định tấn công lần thứ 8 thì cục diện trên chiến trường đột nhiên biến đổi. 1 vạn quân tinh nhuệ của Viên Thiệu đã ẩn núp dưới lòng đất hơn 1 ngày đêm, sắp tới lúc không chịu được nữa đột nhiên từ dưới đất chui lên, xuất kỳ bất ý phát động tấn công vào hậu quân của Công Tôn Toàn. Hậu quân của Công Tôn Toàn không đề phòng nhanh chóng bị đánh tan. Tiên Đăng Doanh của Cúc Nghĩa không để mất thời cơ lập tức phát động phản công ở hướng chính diện. Toàn quân của Công Tôn Toàn hoàn toàn không biết thực hư của địch quân, lưỡng bề thọ địch nên nhanh chóng tan vỡ. Công Tôn Toàn chỉ huy hơn 100 kỵ binh hoảng sợ trốn về đại bản doanh ở Triệu Quốc. Đại tướng quân thủ hạ Nghiêm Cương, mưu sĩ Quan Tĩnh đều chết trong loạn quân. 4 vạn kỵ binh của Công Tôn Toàn không phải dẫm đạp lên nhau mà chết, ngược lại đã bị Viên Thiệu chôn sống sau khi bị bắt làm tù binh. 8.000 quân Nghĩa Tòng Bạch Mã toàn quân bị diệt, thống lĩnh Triệu Vân mất tích. Giết! Trương Phi hét to một tiếng. Hắn tung chân đá ra một cước, đá bay một tên thân binh chắn trước mặt Quách Đồ và Lý Nho. Chịu chết đi! Trương Phi tức giận gầm lên một tiếng. Thiết quyền của hắn vung lên, hung hăng đánh tới, nhắm vào mặt Quách Đồ. Nếu như để một quyền này của Trương Phi đập trúng, chỉ e đầu Quách Đồ sẽ vỡ vụn như cám. Quách Đồ nhìn thấy thần uy của Trương Phi. Hắn há hốc mồm, người cứng đơ, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Thiết Quỳ Yên mỗi lúc một hiện ra to hơn trước mắt mình. Phốc, lạc sát, trong lúc nguy cấp đó, một bàn tay cứng rắn xuất hiện trước mặt Quách Đồ, mạnh mẽ ngăn cản thiết quyền của Trương Phi. Một tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên, xen lẫn là tiếng kêu răng rắc của xương cốt bị vỡ. Một bóng người hùng tráng như một ngọn núi khó khăn lắm mới có thể đứng vững trước mặt Trương Phi. Đó chính là Cao Thuận với sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Cao Thuận chặn được một quyền lấy mạng của Trương Phi nhưng hắn đã bị thương vô cùng thê thảm. Toàn bộ xương bàn tay trái đã vỡ vụn. Trương Phi kinh ngạc quay đầu nhìn, Khôi Cố sắc mặt trắng bệch uể oải nằm trên mặt đất, từ khóe miệng hắn máu tươi không ngừng chảy ra. Một vết đao chém rạch ngang bụng hắn, ổ bụng hắn mở tung, ngũ tạng lục phủ từ bên trong chảy hết ngoài, đầy trên mặt đất. Hơn 10 tên thân binh nằm ngổn ngang bên cạnh hắn, tất cả sớm đã tuyệt khí. Trương Phi nghiến răng nói, Cao Thuận nhếch miệng cười nhạt, hắn trầm giọng nói, Trương Phi, đầu hàng đi. Nằm mơ, Trương Phi gào lên một tiếng như lang sói, hắn như phát điên, hàm râu quai nón của hắn dựng đứng tua tủa như cương châm. Trong mắt càng hiện lên sát khí điên cuồng, tàn bạo như dã thú. Hai nắm tay cứng như sắt, gocchuyenaudio.com, của hắn điên cuồng múa may mãnh liệt tấn công Cao Thuận. Cao Thuận hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng giơ tay chống đỡ đợt tấn công cuối cùng nhưng điên cuồng của Trương Phi. Bành bành bành, trong âm thanh trầm đục cuồng loạn. Thiết quyền của Trương Phi liên tiếp đánh vào lòng ngực Cao Thuận như đánh vào một bao cát. Cao Thuận hú dài một tiếng, hắn dùng hết sức lực cuối cùng bổ nhào về phía trước, hắn ôm chặt lấy đùi phải của Trương Phi, cùng lúc đó hắn liếc nhìn Quách Đồ đang đứng ngây dại và cả Lý Nho hét to. Nhị vị tiên sinh, chạy mau. Ai? Lý Nho kêu lên một tiếng thảm thiết, rốt cuộc hắn cũng hồi phục lại tinh thần. Hắn xoay người kéo Quách Đồ bỏ chạy xuống dưới, trong lúc đó đám quân lính bên dưới đã sắp xông lên tới nơi. Chỉ cần một khắc nữa thôi Quách Đồ và Lý Nho có thể ẩn trong đám binh lính đó. Trương Phi lúc đó căn bản sẽ không thể nào có thể giết chết Quách Đồ. Cút, trong lòng Trương Phi rất nóng lòng, hắn cố sức giãy giụa. Nằm mơ, vẻ mặt Cao Thuận vẫn giữ nguyên vẻ kiên quyết, hắn không chút nhúc nhích. A a a, hay a, Trương Phi cúi người nhặt một thanh đoản đao. Hắn vừa cố sức đẩy Cao Thuận, hắn vừa cầm thanh đoản đao trong tay nhắm bóng lưng của Quách Đồ và Lý Nho điên cuồng ném tới. Đúng lúc hai bóng người nhập vào làm một, hàn quan lóe lên. Đầu tiên thanh đoản đao xuyên thủng thân thể của Quách Đồ, sau đó nó lại ghim sâu vào lưng Lý Nho. Quách Đồ đang chạy như điên về phía trước chợt cả người mềm nhũn, hắn nặng nề ngã quỵ xuống. Lý Nho chạy trước Quách Đồ hai bước cũng đột nhiên ngã quỵ xuống. Hắn vội cúi đầu nhìn, Lý Nho kinh hoàng phát hiện ra trước ngực mình lòi ra một mũi đao, máu tươi từ vết thương đang trào ra như suối. Chỉ một lát sau bóng đen kéo tới hoàn toàn bao phủ người Lý Nho. Ngao, ngay khi Quách Đồ và Lý Nho cùng ngã xuống thì Trương Phi cũng chu lên như một con dã thú bị thương. Một luồng khí lạnh băng từ hạ thể hắn kéo tới, cả thân hình hắn đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Hắn chậm rãi cúi đầu, đập vào mắt hắn là đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ trầm tĩnh của Cao Thuận. Tay trái của Cao Thuận đang cầm một đoạn mâu bị gãy. Đoạn mâu đó đâm xuyên vào hậu môn của Trương Phi, đó chính là vết thương chí mạng, ta giết ngươi, Trương Phi điên cuồng gào thét, hắn chậm rãi cúi người, hai tay hắn nắm chặt tay phải của Cao Thuận bẻ mạnh một cái. Chỉ nghe rắc một cái, cánh tay phải cứng rắn của Cao Thuận đã bị Trương Phi bẻ gãy. Thế nhưng Cao Thuận vẫn giống như một người bình thường, như không hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn nhìn Trương Phi vẫn điềm tĩnh như vậy, có vẻ như cánh tay vừa bị Trương Phi bẻ gãy không phải là cánh tay của hắn. Trương Phi, ngươi xong đời rồi Cao Thuận, ngươi cũng không sống được. Trương Phi giơ cao cánh tay bị bẻ gãy của Cao Thuận. Hắn đang định đâm cánh tay cụt đó vào ngực Cao Thuận thì một mũi lang nha tiễn sắc bén xé gió bay tới, xuyên thủng cổ họng Trương Phi. Ánh mắt Trương Phi lập tức trở nên đờ đẫn, thân hình cường tráng của hắn khẽ giật giật rồi ngấp vật xuống đất. Phốc, Cao Thuận há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt đầy tia máu bỗng hiện lên vẻ tiếc nuối. Hai mắt hắn chợt tối sầm lại, hắn ngã xuống nhất đi. Cao Thuận loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi lo lắng của các tướng sĩ. Trong lúc đó trong đầu Cao Thuận hình như hiện lên hình ảnh của Mã Dược. chúa công, Cao Thuận sợ rằng sẽ không thể cùng chúa công rong ruổi xa trường nữa. Thật đáng tiếc, Trường An, sau gần, góc truyện audio.com, 2 năm chinh chiến tới năm Kiến An thứ tư Hán Hiến Đế, Mã Dược rốt cuộc cũng bình định được thảo nguyên Mạc Bắc và Tây Vực. Gần 10 vạn người Man Di cùng hàng vạn dặm vùng tái ngoại đã nằm dưới sự thống trị cứng rắn và mạnh mẽ của hắn. Điều làm Mã Dược vui mừng hơn đó là Mã Siêu từ một thiếu niên ngây thơ đã trở thành một thống soái xuất sắc. Ngay sau khi chinh phục tái ngoại, Mã Dược liền thống lĩnh đại quân quay trở lại Lương Châu. Khi hắn tới Lũng Huyện, hắn mới biết Quách Đồ đã một lần nữa chiếm được Trường An. Hắn liền giục ngựa không ngừng nghỉ chạy tới Trường An. Thế nhưng Mã Dược vẫn tới chậm một bước. Mã Dược chưa tới Trường An thì Quách Đồ, Cao Thuận đã thống lĩnh đại quân xuất chinh. Chỉ chậm một bước mà Mã Đồ Phu không thể gặp mặt Quách Đồ lần cuối cùng. Lý Nho lại càng không may mắn. Hắn rất vất vả mới tìm được một chúa công anh minh, bản thân hắn vẫn chưa kịp chứng tỏ tài năng của mình. Cuộc sống của hắn đã vội vàng kết thúc. Thế sự vô thường, cuộc sống trong thế gian này cũng luôn tràn ngập những điều vô tình như vậy. Rất nhiều những bậc danh tướng cuối cùng lại chết trong tay của những kẻ tiểu nhân. Rất nhiều bậc chí sĩ giống như Tôn Tẫn cuối cùng lại không tránh được những toan tính tưởng chừng như đơn giản nhất. Cách chương.